Chương 579, truy cùng trốn. Mã Đa Dạ lấy hoàn mỹ sở xạ nổ chém ra mạnh nhất một kiếm, cơ bản đã đạt nhẫn giả trên lực lượng hạn, uy lực đủ xưng hủy thiên diệt địa. Jutsuki Hạ Mũ Dạ tại đối mặt cái này một kiếm lúc, cả cá nhân cấp tốc bay lên không trung, bản thân cường đại âm dương độn bạo phát, trong tay tiên nhân chi trượng giơ lên cao cao, chạ cờ dạ điên cuồng ngưng tụ tại trên tay hắn, phóng xuất ra mảng lớn ánh sáng. Thần, hồng quang cả sủ mỉ theo tích trượng hạ lạc, trong chốc lát một đạo phảng phất có thế khai thiên tích địa ánh sáng xuất hiện, theo cánh tay của hắn hung hăng chém xuống, đêm đen như mực không tại cỗ này quang mang hạ sáng như ban ngày, không gian đang run sợ. Uchiha Mạ Đạ Dạ cắn răng một cái, hoàn mỹ sở xạ nổ hướng lên trên rút kiếm, xâm la kiếm khí hướng giữa không trung mà đi, cùng cỗ này ánh sáng nhất thời đụng vào nhau. Không cách nào hình dung phá diệt chi lực chuyển đến, tại hai cỗ cường đại trả cờ dạ phía dưới, giữa không trung lại nổi lên hỗn độn chi sắc. Một điểm lục sắc trả cờ dạ tại hỗn độn trung hiện hiện, ngay sau đó chính là ánh sáng đột phá trả cờ dạ bạo phá ngang nhiên rơi xuống. Mạ Đạ Dạ hoàn mỹ sở xạ nổ toàn lực một kiếm bị chính diện đánh tan. Thương mãng đại địa tại cái này cố lực lượng hạ hoành minh, cả sủ mì không tám chỉ riêng chưa tới, đại địa đã bông dưng bị đè thấp tam xích, vô số khối vụn lơ lửng, dẫn lực đều xuất hiện lịch chuyển. Hoàn mỹ sở xạ nổ bên trong, Mạ Đạ Dạ sắc mặt một mảnh trắng bệnh, tại cố này thiên phạt ánh sáng trước mặt, bất luận kẻ nào đều sẽ cảm giác được mình nhỏ bé. Bốn phía đã là cuồng phong loạn vũ, Gen đứng tại Mạ Đạ Dạ bên cạnh. Quần áo tại hoa hoa tác hưởng, hắn lúc trước hệ thống huyễn cảnh bên trong gặp qua chiêu này. Ngay lúc đó Hạ Mũ Dạ bằng chiêu này chém rách thập vĩ 1/3 thân thể. Mà tại nguyên tắc về sau bản kỳ cờ hở cha nở dê bên trong, rụt sủ kỳ tô nệ gì càng là xương chiêu này có thế hủy diệt mặt trăng, là chân chính diệt thế chi chiêu. Nắm thật chặt trong tay ạ mạ nổ mũ dạ cù mò, ghen thở sâu, loại thời điểm này không thể lùi bước, cu nở dê không cho phép lùi bước. Coi như hoàn mỹ sở xạ nổ, cu nở dê rất khó kháng trụ cái này một kích. Mắt phải vạn hoa đồng khoái tốc xoay tròn, một cỗ thê lương khí tức truyền ra, ghen tiến lên một kiếm mà ra. Một thoáng thời gian, thiên địa tựa như ngừng vận chuyển, vạn vật tại thời khắc này ngưng kết, lọt vào trong tầm mắt chỉ còn lại hắc bạch nhị sắc. Thời gian chi kiếm, bao trùm vạn vật. Nếu không phải bị ép vào tuyệt cảnh, ghen là không nguyện ý sử dụng chiêu này. Trước đó tại lấy được gạ mạ nổ mù dạ củ mò lúc cùng ỉn giờ dạ xuất sủ kỳ huyễn tượng động thủ, bị ép vào tuyệt cảnh lúc vạn hoa đồng bị kích phát tiềm lực, thu được chiêu này thời gian chi kiếm. Có thể nói, chiêu này đã thay thế hoàn mỹ sở xạ nổ toàn lực nhất kích, chính thức trở thành hắn mạnh nhất công kích thủ đoạn. Tương ứng, chiêu này tiêu hao cũng là to lớn, cho dù là hiện tại một kiếm qua đi hắn cũng sẽ thoát lực rất lâu, là chân chính liều mạng chi chiêu. Thời gian tại ghen nhất dưới kiếm biến chậm chạp, không gian lay động, như tại thích hứng lấy đột nhiên biến hóa, liền ngay cả giữa không trung rơi xuống ánh sáng cũng trở nên chậm chạp. Ghen trong tay hư ảo chi kiếm ung dung chém xuống, tang thương cảm giác vô cùng nồng đậm, tựa như một nháy mắt đã trải qua thương hải tăng điển, thời không biến hóa. Thời gian chi thần, hoành ép cả đời. Nhưng hồng hà chỉ riêng không có rút đi chỉ còn lại hắc bạch nhị sắc, mặc dù chậm chạp, nhưng lại chưa ngưng kết. Lục sắc trả cờ dạ xuất hiện, ánh sáng vẫn một chút xíu hướng xuống đè xuống, mặc dù chậm chạp, lại kiên định. Hừ ghen kêu lên một tiếng đau đớn, mắt phải bên trong có huyết lệ tràn ra, trả cờ dạ phi tốc tiêu hao, trực diện rụt sủ ký hạ mù dạ diệt thế chi chiêu, đối tại hắn hiện tại tới nói vẫn là quá miễn cưỡng. Nếu như ghen hiện tại là thập vĩ gì nụ gì kỳ, dù chỉ là lục đạo ô bị tổ loại kia không hoàn chỉnh gì nụ ưu gì kỳ. Hắn QNZ có lòng tin bằng cái này một kiếm đem hồng hà chỉ riêng đối cứng trở về. Chỉ đáng tiếc, trên đời này không có nếu như, ghen hiện tại dù là làm dùng thì quang chi kiếm, QNZ vô pháp cùng đối phương chống lại. Trong lòng phi tốc tính toán, ghen trong nháy mắt hạ quyết định quyết tâm, mắt phải vĩnh hằng vạn hoa đồng điên cuồng xoay tròn, hắc bạch chi sắc càng thêm mở rộng, hắn bản thân lại thẳng hướng hoàn mỹ sở xạ nổ bên trong mạ đạ dạ phóng đi, nhân cơ hội này giống to đạo. Mau ra đây, cùng ta trốn mạ đạ dạ cũng không phải là toàn cơ bắp, ở ngoài sáng biết đánh không lại tình huống dưới còn phải liều, trong nháy mắt thu hồi hoàn mỹ sở xạ nổ, bị ghen nhất đem giữ chặt, phi lôi thần chi thuật phát động, hóa, thành một đạo quang mang hướng nơi xa mà đi. Đã mất đi lực lượng ngọn nguồn, thì quang chi kiếm uy lực giảm nhiều, ngưng trệ trong nháy mắt biến mất, thật lớn ánh sáng trực tiếp chém xuống đại địa. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm từ hỉ ủ gạ tộc địa bắt đầu. một mực hướng đông phương biến ca phương hướng đại địa QNZ cờ HN động, đầy trời bụi mù xuất hiện, một đầu không biết bao sâu vốn lượn hẻm núi xuất hiện, một đường lan tràn đến đại địa cuối cùng, nối thẳng biến ca, bởi vì hẻm núi quá sâu nguyên nhân, thậm chí có nước ngầm chảy ra, hướng trong đó đổ vào. Trong nháy mắt này, Gen mang theo mạ đạ dạ đã chạy ra gần trăm dặm, sau khi dừng lại vẫn có thể thấy rõ ràng một màn này, hai người đủ tề mặc nhưng, khi ủ gạ tộc địa cách biến ca thế nhưng là có số khoảng cách trăm dặm, đối phương có thể một kích xuyên qua, cái này cố lực lượng, chỉ có thể nói không hổ là trong truyền thuyết nhân vật. Muốn biết, coi như nguyên tắc bên trong đỉnh phong mạ đạ dạ cùng hạt hỉ ra mạ bổ dị tạ nì đại chiến, cũng chỉ đánh ra một cái bổ dị tạ nì hồ nước cùng hà lưu thôi. Rốt xù kỳ hà mù dạ cái này một kích, gần như là mở ra một đầu vận hà, vẫn là vô cùng rộng lớn cao y chu nở dê loa y kia. Hai người chỉ là ngừng hai giây, tự thân cách đó không xa một cỗ to lớn trả cờ dạ đột nhiên xuất hiện, người khoác bạch bảo rốt xù kỳ hà mù dạ hiện thân, mặt không thay đổi nhìn xem hai người, sau lưng cầu đạo ngọc trực tiếp đánh ra. 457 gen biến sắc, không chút nghĩ ngợi kéo mạ đạ dạ xoay người chạy, phi lôi thần toàn lực vận dụng. Vèo một tiếng đã không thấy tăm hơi. Cầu đạo ngọc tự nhiên thất bại. Đáng chết, ta làm sao quên, liền ngay cả nguyên tắc nơi xạ sủ kẹ đều tại mở ra luân hồi nhãn sau thu hoạch được trời thủ lực loại này không gian chuyển di năng lực. Ấn giờ giạt xuất sủ kỷ cu nở dê có được tương tự năng lực, dù sủ kỷ hạ mụ dạ làm sao có thể sẽ không gian loại nhẫn thuật. Ghen tâm bên trong âm thầm cảnh giác, phi lôi thần càng thêm khoái tốc, tựa như một đạo như lưu tinh xẹt qua hỏa chi quốc. Tại phía sau hắn, thì là một trận gợn sóng không gian, một đạo bạch sắc thân ảnh lấy không kém cỏi chút nào tốc độ đuổi sát. Song phương đồng đều siêu việt tốc độ cực hạn, lợi dụng không gian tại di động. Hòa độn, siêu long viêm phóng ca chi thuật gen đột nhiên dừng lại, Uchiha mạ đạ dạ mắt phải vạn hoa đồng chuyển động, vô số đầu to lớn hỏa long chính là xung ra, đánh thẳng phía sau bạch sắc thân ảnh. Nhẫn thuật phóng thích về sau, hai người ngay cả hiệu quả cũng không nhìn. Liền lại hóa thành một đạo quang mang biến mất. Hỗn đản này cùng quá chặt, chúng ta làm sao bây giờ? Gen đủ chi hạ mạ đạ dạ tức giận hỏi thăm. Về cô nô hạ, tìm hạt hị ra mạ liên thủ xử lý hắn. Gen cắn răng đạo, có nhiều thiếu niên không có như thế biệt khuất qua.